Chương 1793, cấp độ thứ 2. Cơ sở nhất đan võ đạo, sớm đã thâm căn cố đế tại mỗi một cái võ giả trong nội tâm. Tỷ như nói phương thần, theo xuyên qua đến cổ kiếm đại lục một khắc này, hắn liền trở thành một cái võ giả. Lúc kia, hắn chỉ là một cái luyện khí cảnh võ giả. Luyện khí cảnh, phóng nhãn toàn bộ thần giới, vậy đơn giản là như là sâu kiến bên trong sâu kiến. Nó là toàn bộ đan võ đạo tu hành thể hệ cơ sở, mỗi một cái võ giả tu luyện ngày lên, tất nhiên sẽ kinh lịch luyện khí cảnh cái này ban đầu nhất cảnh giới. Phương thần trong đầu, hiện ra liên quan tới luyện khí cảnh tư nở dê ly tư nở dê ti. Theo Thanh Phong kiếm phái, tại đến Hắc Vân thành phương gia, tại đến Thần Phong kiếm phủ, cuối cùng dương danh Thần Phong quốc. Cái này một loạt ký ức, phảng phất phát sinh ở giống như hôm qua. Phương thần trong đầu, hiện ra từng đạo ngây ngô đan vo đạo cảm ngộ. Chính là như vậy. Phương thần có thể cảm giác được, những này đan vo đạo cảm ngộ, vô cùng ngây ngô, nhưng mà đây cũng là mới bắt đầu tu luyện thời điểm, cũng là cơ sở nhất đan vo đạo cảm ngộ. Cơ sở nhất đan vo đạo cảm ngộ, mới là chân quý nhất. Phương thần lặp đi lặp lại lẩm bẩm chân long lưu lại câu nói này, trong cõi u minh hắn cảm giác tựa hồ đụng chạm đến cái gì, nhưng lại không cách nào bắt được. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng đến ngây ngô đan vo đạo cảm ngộ. Một lần nữa đi một lần. Phương thần thôi động thể nội luân hồi quy tắc, lập tức quy tắc chi lực hiện lên, vờn quanh tại phương thần quanh thân, cuối cùng đem nó nguyên thần triệt để bao vây lại. Luân hồi quy tắc, là lục đại quy tắc bên trong, hơi đả cờ bì hệ tờ một loại quy tắc. Loại này quy tắc, có thể làm cho một người, kinh lịch cả đời luân hồi. Mà lại, loại này quy tắc phi thường đáng sợ, một khi lâm vào trong luân hồi, nếu là không cách nào mượn nhờ ngoại lực, rất khó từ trong đó tránh ra. Từ khi hấp thu sáng tạo hệ truyền nhân lực lượng về sau, phương thần liền cảm ngộ luân hồi quy tắc. Đối luân hồi quy tắc trường khống, cũng đạt tới cảnh giới nhất định. Giờ phút này, luân hồi quy tắc phun trào. Lập tức, phương thần suy nghĩ, phảng phất về tới cổ kiếm đại lục đồng dạng. Hán nguyên thần phiêu phù ở trên bầu trời, nhìn xuống đã từng chính mình trải qua từng màn sự tình. Đây là Thanh Phong kiếm phái. Trên bầu trời, phương thần nguyên thần, nhìn xuống phía dưới. Thanh Phong kiếm phái bên trong, chiêu khí phồn thịnh. Đệ tử ở giữa, tương hố luận bàn, bầu không khí vui vẻ phồn vinh. Oanh đột nhiên, trên bầu trời lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kim sắc. Sau một khắc, Thanh Phong kiếm phái bên trong, phế vật phương thần triệt để đã thức tỉnh. Thì ra là thế. Cảm ngộ luân hồi, phương thần rốt cuộc minh bạch, mình rốt cuộc là thế nào đi vào thế giới này. Sau đó, cùng phương thần trước đó trải qua giống nhau như lúc. Phương thần sau khi giác tỉnh, tại kim sắc trái tim trợ giúp dưới, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đem trước nhục nhã trảo phúng đệ tử của mình, từng cái đánh bại. Trong lúc bất chi bất giác, phương thần trở thành Thanh Phong kiếm phái trăm năm khó gặp một lần thiên tài, nhận lấy Thanh Phong kiếm phái chi chủ đặc biệt coi trọng. Tại trong lúc này, phương thần quay trở về một lần gia tộc. Thứ hôn, hắn tao ngộ Diệp gia từ hôn. Cười nhạo một tiếng, nguyên thần chấn động một cái. Năm đó là có chút xúc động, bất quá 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Ai có thể cam đoan, 30 năm sau ngươi, hội vẫn như cũ như thế. Phương thần cảm thán đồng thời, cũng nhìn thấy Diệp tử. Đã từng cùng chính mình từng có hôn ước Diệp gia thiên tiêu. Một sợi từng cơn gió nhẹ thổi qua, phương thần nguyên thần, đột nhiên run rẩy lên. Hắn phảng phất bắt lấy cái gì, nguyên thần rung động, để kim sắc trái tim cũng gấp nhanh bắt đầu nhảy lên. Cơ sở nhất đan vo đạo cảm ngộ. Mới là chân quý nhất đan vo đạo cảm ngộ. Vân Long trên đài, phương thần trong miệng, không ngừng lẩm bẩm câu nói này. Đồng thời, thân thể của hắn QNZ đang nhanh chóng run rẩy, quanh thân luân hồi quy tắc chi lực, điên cuồng hiện lên. Tựa như lúc nào cũng có khả năng biến mất đồng dạng. Một khi luân hồi quy tắc chi lực biến mất, phương thần nguyên thần liền sẽ bị kéo về đến trong hiện thực. Cơ sở nhất cơ sở trong lúc đó, phương thần trong đầu, phát ra một đạo tiếng nổ, ầm vang rung động. Sau một khắc, phương thần trên mặt, lộ ra vẻ mừng như điên. Ta nghĩ, ta đã biết câu nói này chân đế. Phương thần vạn phần kích động, hai tay đặt ở ngực, bắt đầu toàn lực cảm ngộ. Một người tu vi càng mạnh, đối võ đạo cảm ngộ càng sâu. Nhưng thật tình không biết, cơ sở nhất cảm ngộ, là có khả năng trực tiếp ảnh hưởng đến võ giả thành tựu cuối cùng. Chỉ có đem cơ sở nền vững chắc, mới có thể càng thêm nhanh chóng trưởng thành. Câu nói này phương thần trước đó QNZ vẫn luôn minh bạch, nhưng lại không hiểu trong đó chân đế. Cuối cùng là minh bạch. Chân long tiền bối, thật sự là dụng tâm lương khổ a. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Trách không được chân long có thế dùng thần vương cảnh tu vi, lực kháng thần đế cảnh cường giả. Hắn có thể trước hết nghĩ đến, chân long đối cơ sở nhất đan vo đạo cảm ngộ, đạt đến cái gì không thể tưởng tượng tình trạng. Ông chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát, Phương Thần cũng cảm giác được, chính mình đối vo đạo cảm ngộ, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên lai, đây mới là ta ở sâu trong nội tâm cơ sở nhất đan vo đạo cảm ngộ. Phương Thần trong lòng rung động. Soạt nhưng vào lúc này, luân hồi quy tắc chi lực tán loạn, nguyên thần về tới trong hiện thực. Phương Thần đống nhiên mở mắt, trên mặt có không ức chế được nụ cười. Dựa theo chân long tiền bối lời nói, cơ sở nhất đan vo đạo cảm ngộ, tổng cộng có thể chia làm 3 cao trình độ. Phần lớn người đều ở vào cấp độ thứ nhất, chỉ có cực ít bộ phận có thể bước vào cấp độ thứ hai. Phương Thần chậm rãi nói ra, phàm là bước vào cấp độ thứ hai võ giả, gần như tại ngày sau cũng có thể trở thành chân thần tồn tại. Còn như cấp độ thứ ba nói đến cấp độ thứ ba thời điểm, Phương Thần hít sâu một hơi, toàn tức trầm giọng nói, liền chân long tiền bối, đều chỉ là đụng chạm đến cấp độ thứ ba cánh cửa, có thể nghĩ, đến cỡ nào khó khăn. Có lẽ chỉ có đứng tại vũ trụ đỉnh phong nhất, mới có thể cảm xúc đến á trong thần giới, cơ sở nhất cảm ngộ đạt tới cấp độ thứ hai, ngoại trừ chân thần cường giả bên ngoài, thiên thần bên trong gần như rất ít. Mà Phương Thần, ngay tại vừa mới, đạt đến cấp độ thứ hai. Quả nhiên kha cờ nhau. Phương Thần bàn tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lập tức bắt được một đoàn quang mang. Trên mặt ý cười càng đậm, cấp độ thứ hai cơ sở cảm ngộ, quả nhiên không phải tầm thường. Ta cảm giác chính mình đối võ đạo lý giải, là ít như vậy. Phương Thần âm thầm nói. Chúc mừng. Đột nhiên, Tháp Linh xuất hiện, đối Phương Thần cười tủm tỉm nói. Thật không nghĩ tới, cái này một vũ trụ kỳ nguyên, lại có ngươi dạng này thiên kiêu nhân vật. Phương Thần có thể cảm giác được, Tháp Linh thái độ đối xử với mình, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Xem ra, Tháp Linh công nhận chính mình. Chủ nhân đã từng vì đạt tới cấp độ thứ hai, đi khắp hạ giới sở hữu địa phương. Tự mình ra vẻ một người bình thường, nước chảy bèo trôi. Dùng hơn 10 năm mới làm đến, mà ngươi ngắn như vậy thời gian liền có thể làm đến, bội phục. Tháp Linh no y nếu là đơn thuần đối cơ sở nhất võ đạo cảm ngộ, người trước mắt thiên phú. Đã vượt qua chủ nhân. Tháp Linh tiền bối quá khen, sở dĩ có thế vui vẻ như vậy ngộ, còn muốn cảm tạ chân long tiền bối đâu. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Nếu không phải Vân Long trên đài, có chân long khi còn sống một chút cảm ngộ, Phương Thần QNZ không có khả năng nhanh như vậy đột phá. Tháp Linh phất phất tay, hắn so với ai khác đều tin tưởng, cảm ngộ cấp độ thứ hai có bao nhiêu khó khăn. Dùng tiềm lực của ngươi, trở thành thật thần chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tháp Linh nói, ta ở đây trước chúc mừng ngươi sớm ngày bước vào chân thần chi cảnh. Đa tạ Tháp Linh tiền bối. Phương Thần no y Tháp Linh nhẹ gật đầu, đối Phương Thần thái độ phi thường hài lòng. Không tiêu không nổi, thế hệ trẻ tuổi bên trong có rất ít như ngươi loại này tính cách. Ta dám đoán chắc, tương lai thành tựu của ngươi, có khả năng đạt tới ta chủ nhân trình độ. Tháp Linh nói, thế nào tiếp tục cảm ngộ, vẫn là phải xông tháp Tháp Linh tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn hỏi một chút. Phương Thần no y nói đi. Dùng vãn bối tư chất, muốn ngộ ra cấp độ thứ ba, có hy vọng ở dê sao? Phương Thần hỏi. Kỳ thật, hắn chân chính quan tâm là cấp độ thứ ba cơ sở cảm ngộ. Tháp Linh lắc đầu, trầm giọng nói, gần như không có hy vọng ở dê. Dư A theo chủ nhân lời nói, nếu có thể ngộ ra cấp độ thứ ba cơ sở cảm ngộ, vô cùng có khả năng trở thành vũ trụ thần. Phương Thần trong lòng, nhấc lên kinh đào hải lãng. Không nghĩ tới cấp độ thứ ba cơ sở cảm ngộ, như thế cường hãn. Kia ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta đưa cho ngươi đề nghị là đi sông tháp, đạt được trí bảo, sau đó đi cái khác ba tầng. Nếu là có thể đạt được chân long huyết dịch lời nói, ngươi lại có không tưởng tượng được thu hoạch. Tháp Linh nói, ngươi ở chỗ này khổ tu, QNZ gần như không nhìn thấy bất luận cái gì hy vọng NZ, lãng phí thời gian. Phương Thần nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Vui vẻ tiếp nhận Tháp Linh đề nghị.